Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, hậu quả nghiêm trọng. Trung thu vui vẻ, thống nhất quản lý, mắt thấy kim binh tập kích cầm xuống Vân Châu. Chúng ta không nghĩ như thế nào đoạt lại, Su Mật lại còn muốn tránh. Chiến, Đại Đao Quan Thắng trao mày, trầm giọng nói, trước đó nói rõ, Su Mật. Muốn rời khỏi nào đó mặc kệ, nhưng nào đó tuyệt đối sẽ không đi theo rời. Đi, Phích Lịch Hỏa Tần Minh cùng Song Tiên Hồ Diên trước cũng đi theo gật đầu phụ họa, nhất là Phích Lịch Hỏa Tần Minh, tính cách táo bạo cả giận. Nói, thống nhất quản lý cũng biết, chúng ta nơi này cùng Yên Vân Cách không xa, nào đó không muốn gọi trước kia huynh đệ trò cười. Vương Bẩm bó tay toàn tập. Nhưng đối mặt một đám cường giả phi phàm, hắn thật đúng là không có dũng khí bộc phát lôi đình chi nộ. Trong lòng đối với đồng quán bất mãn cũng đạt tới hỏa hậu nhất định. Nhìn một cái đây là làm chuyện gì? Hảo hảo cường quân đều nhanh muốn bị hắn thần thao tác cho làm nổ. Thật sự cho rằng trước mắt mấy vị cường giả phi phàm không còn cách nào khác, không dám đối với đồng quán cái này Su Mật sứ hạ thủ không? Thành, nếu là mấy vị này đột hạ sát thủ, đồng quán căn bản là không có chỗ ẩn. Núp, lại nói, chỉ là 3 vạn kim binh thôi. Chính là 2 vạn lương sơn đại quân, liền có thể nhẹ nhõm đem nó đánh bại thậm chí tiêu diệt. Lúc này, vậy mà nghĩ đến chạy trốn, quả thực hoang đường. Khó trách Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ bùa chú phát thanh. Đối với Đại Tống, quân thần 10 phần khinh thường. Đều là đồng quán dạng này mặt hàng, coi như trong tay quân lực mạnh hơn cũng không phát huy ra bao nhiêu. A, các ngươi yên tâm, nào đó sẽ cùng đồng Su Mật hảo hảo nói một chút, tuyệt đối sẽ không gọi chư vị huynh đệ làm khó. Vương Bẩm còn có thể như thế nào, chỉ có thể hảo ngôn trấn an. Một đám lương sơn đại quân tướng lĩnh nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ đến chỗ đồng quán biệt thự, đem các tướng lĩnh, lương sơn ý kiến nói rõ. Su Mật, lực lượng trong tay chúng ta, đối phó chỉ là 3 vạn kim binh, tương đương dễ dàng, không cần thiết cẩn thận quá mức. Không đợi đồng quán có gì phản ứng, hắn lại sẽ ý nghĩ trong lòng nói ra, liền để lương sơn đại quân xông pha chiến đấu, lấy quan thắng đám, người phi phàm vũ lực. Coi như một hơi đem Vân Châu đoạt lại đều không khó, làm càn. Đồng quán trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị nói, vốn Su Mật như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Lửa giận trong lòng hừng hực, khó chịu nói, đã lương sơn đại quân không muốn rời đi, vậy liền để bọn hắn một mình thủ hộ Thái Nguyên đi. Nói đến đây, cười lạnh liên tục nói, chớ có chờ bị kim binh hủy diệt thời điểm hối hận liền tốt. Khoát tay áo ra hiệu Vương Bẩm có thể rời đi. Trong lòng Vương Bẩm mát lạnh, sau này giận tím mặt, mẹ nó, thì ra lúc trước hắn cũng làm thành đánh giám. Đồng quán căn bản là không có nghe vào đúng không? Thật sự là mắt chó coi thường người khác, mình không đề cao bản thân, ngu xuẩn. Đã đồng quán đem lời đều nói đến phân thượng này, Vương Bẩm đã không còn gì để nói. Có lương sơn đại quân nơi tay, đừng bảo là giữ vững Thái Nguyên, chính là phản công Vân Châu đều không đáng kể. Thiếu đồng quán như thế cái không có chút nào hạn cuối mặt hàng. Vương Bẩm tin tưởng hắn cùng lương sơn đại quân một đám tướng lĩnh, thời gian sẽ chỉ càng thêm tốt qua. Coi như bị đồng quán đoạn mất hậu cần, cũng có Yên Vân Đại Đô Đốc phủ hết sức ủng hộ. Căn bản cũng không cần lo lắng cái khác. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn bi thương. Đường đường Đại Tống vậy mà luân lạc tới mức độ này. Đồng quán dạng, này nhát gan bọn chuột nhắt vậy mà trở thành Đại Tống quân giới đệ nhất nhân, sao mà châm chọc a? Không trách Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ trong phát thanh đối với Đại Tống các loại khinh thường, giống như là đồng quán bực này tồn tại có thể thân cư cao vị, chấp trưởng Đại Tống quân quyền quả thực nghe rợn cả người, không biết tốt xấu đồ vật. Về sau có các ngươi tốt chịu. Đồng Quán ánh mắt lạnh lùng, đưa mắt nhìn Vương Bẩm nổi giận đùng đùng rời đi, cười lạnh nói, chờ bị Kim binh hung hăng giáo huấn một lần, liền biết được lợi hại. Cái gì thống soái Tây quân mấy chục năm biết rõ quân vụ, kia cũng là thổi ra. Tây quân cao tầng cần hắn như thế một vị cờ xí, mà Đồng Quán cũng cần Tây quân quân công bảo hộ tự thân địa vị. Hai phe ăn nhịp với nhau, thật muốn bàn về hành quân đánh trận, Đồng Quán nào có cái gì kinh nghiệm cùng dũng khí, chớ nói chi là đối đầu vẫn là hủy diệt Liêu quốc cường đại kim binh. Hắn chút nào chống cự suy nghĩ đều không, lại nói hắn chỉ là tuyên phủ sứ mà thôi, không cần thiết đợi ở tiền tuyến, cam mạo phong hiểm. Về phần Lương Sơn đại quân sức chiến đấu, hắn căn bản cũng không có để trong lòng, cũng liền cảm thấy đại đao quan thắng mấy vị thực lực còn có thể mà thôi. Cái gì gọi là mắt cao hơn đầu, trước mắt không bụi? Đồng Quán chính là tốt nhất chứng minh, người này cũng là làm được đủ tuyệt. Ngày thứ hai liền dẫn đóng giữ thái nguyên còn lại quân tống vội vàng rời đi, nhìn sói kia bái vội vàng bộ dáng, thật giống như chó nhà có tang. Lương Sơn đại quân thống nhất quản lý Vương Bẩm, còn có đại đao quan thắng một đám Lương Sơn đại quân tướng lĩnh, đứng tại thái nguyên đầu tường nhìn xem vội vàng chật vật rời đi Đồng Quán đám người, từng cái mặt không biểu tình, thần sắc âm lãnh. Chư vị, về sau thái nguyên thành liền phải chúng ta thủ hộ. Đợi đến Đồng Quán một nhóm thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt cuối cùng, Vương Bẩm giọng nói lạnh nhạt nói, hy vọng chư vị biểu hiện không muốn gọi Su Mật thất vọng mới tốt. Ha ha, đại đao quan thắng khoan thai cười khẽ, ngạo nghễ nói, thống nhất quản lý yên tâm, chỉ là 3 vạn kim binh cần gì tiếc nuối. Phích Lịch Hỏa Tần Minh cười lạnh nói, cũng không biết Đồng Su Mật đây là sợ cái gì. Song Tiên Hồ Diên trước trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, thật sự là buồn cười, đường đường đại tống Su Mật sứ, thậm chí ngay cả trực diện kim binh dũng khí đều không có. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là chuyện cười lớn, đồng thời cũng là đối với đại tống triều đường danh vọng trầm trọng đả kích. Chư vị tướng quân, thái nguyên an toàn liền giao cho chư vị. Một bên, thái nguyên lưu thủ Trương Hiếu Thuần bất đắc dĩ nói, chi phủ, nha môn nhất định sẽ cực lực phối hợp, sẽ không kéo chư vị tướng quân chân sau, đều đến nước này, còn nói cái gì văn võ có khác, đó chính là đầu óc nước vào biểu hiện. Rất hiển nhiên Trương Hiếu Thuần còn không có như thế não tàn. Trương chi phủ yên tâm, thái nguyên thành không có việc gì, Vương Bẩm cam đoan, đối với điểm này vẫn rất có nắm chắc. Cùng trong lịch sử tình huống khác biệt chính là, trong lịch sử bên người, Vương Bẩm liền 3000 thắng nhanh quân, mà lại sức chiến đấu cũng liền như thế. Dưới mắt Lương Sơn đại quân thế nhưng là có được 2 vạn nhân mã, hơn nữa còn có đại đao quan thắng chờ phi phàm chiến tướng tồn tại. Chỉ cần tham khảo trước đó Yên Vân đại đô đốc phủ ở biên quan pháo đài cùng 5 vạn tinh nhuệ kim binh trò chơi chiến đấu liền biết được. Chỉ là chờ trở lại trong thành quân doanh, đều không cần Vương Bẩm chào hỏi, một đám Lương Sơn đại quân cao tầng đem lãnh chúa động tụ tập tới. Vương thống nhất quản lý, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào đi? Đại đao quan thắng trầm giọng nói, chúng ta lần này xem như triệt để ác Đồng Su Mật, coi như có thể giải quyết kim quốc địch tới đánh, về sau cũng ít không được bị xuyên tiểu hài. Lời này lại là nói đến một đám đồng liêu tâm khảm bên trong. Cần phải bọn hắn hướng Đồng Quán dạng này nhuyễn đản cúi đầu, đó cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Bọn hắn còn không có như vậy cặn bã. Vương Bẩm tâm tình đồng dạng nặng nề, làm Đồng Quán một tay đề bạt tâm phúc. Hắn ở Tây quân tình cảnh hết sức khó xử, dưới mắt lại đắc tội ân chủ, cuộc sống sau này tuyệt đối không dễ chịu. Đại tống triều đình đối phó quân tướng thủ đoạn tương đương tàn khốc, có thể so sánh nhằm vào quan văn khốc liệt nhiều, động một chút thì là mất đầu. Ở Đại Tống tham gia quân ngũ cũng không phải cái gì tốt nghề nghiệp, khi tiểu binh thời điểm, phải bị quan tướng tầng tầng bóc lột, làm không tốt, còn phải trở thành quan tướng trong nhà miễn phí tiểu công. Cái gì đều muốn làm lại là chỗ tốt gì đều không có. Chỉ khi nào lên làm sĩ quan, lại phải lo lắng sẽ tao ngộ triều đình nghi kỵ. Quan nên được càng lớn liền càng nguy hiểm, còn muốn nhận quan văn, tập đoàn xa lánh chèn ép, thời gian tương đương khó chịu. Còn có chính là dưới mắt bực này tình cảnh, một khi đắc tội Xu mật sứ, hạ, chàng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, cần phải bọn hắn đi theo đồng quán không đánh mà chạy. Lại không qua, được trong lòng cái kia đạo khảm, quân đội chính là quân đội, chỉ cần còn không có triệt để nát thấu, vẫn là, phải mặt hữu tình nghĩa. Các ngươi có ý nghĩ gì? Vương Bẩm thu liễm cảm xúc, nhàn nhạt hỏi. Trước đó nói xong, nào đó, sẽ không làm thật xin lỗi triều đình, thật xin lỗi đồng tướng sự tình. Đại đao quan thắng không vui nói, vương thống nhất quản lý, ngươi, đem chúng ta nhìn thành cái gì rồi? Phích Lịch Hỏa Tần Minh tính tình vội vàng sao động, không kiên nhẫn, nói, lắm điều cái gì, chờ diệt sát cướp đoạt Vân Châu Kim Binh, chúng ta, liền tạm thời sống chết mặc bay. Nói đến đây, xuất ra bùa chú radio, cười lạnh nói, vương thống nhất quản, lý có thể nghe một chút, tin tưởng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cùng Đại Tống Triều Đình. Rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại, ngón tay đặt nhẹ, lập tức liền có quen thuộc loa phóng thanh âm truyền. Đến, đường đường Đại Tống Xu mật sứ, vậy mà nghe ngóng rồi chuồn, Đại Tống Triều Đình đã mục nát sa đọa đến tình trạng như thế. Còn có tôn, tại tất yếu a, vương bẩm hoảng sợ biến sắc, chỉ bất quá sau một khắc nhưng lại mặt, mũi tràn đầy đồi phế, khoát tay áo ra hiệu hắn biết được, trong doanh phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có loa phóng thanh âm vẫn, như cũ không ngừng truyền ra, đồng quán cử động lần này nói rõ nó đã, đại biểu triều đình từ bỏ Vân Châu, thậm chí từ bỏ toàn bộ Hà Đông. Có phải là chờ Kim Binh cầm xuống Hà Đông về sau? Triều đình lại sợ hãi. Kim Binh muốn từ bỏ lân cận Hà Bắc chi địa. Chờ Hà Bắc xong đời. Hà, Nam chi địa đoán chừng cũng thủ không được. Một khi Biện Lương thất thủ, Đại Tống khoảng cách diệt vong cũng liền không xa. Chỉ như vậy một cái quân thần chỉ biết xa hoa hưởng lạc. Không có chút nào đảm đương, không có chút nào là dân tâm triều đình. Giữ lại còn có cái gì dùng? Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ lần nữa trịnh trọng tỏ thái độ. Mặc kệ Kim Binh, đến bao nhiêu, từ nơi nào giết tiến Tống cảnh, Yên Vân Đại Quân đều sẽ kịp thời xuất động, đem Kim Binh triệt để diệt sát ở biên cảnh phụ cận. Hy vọng dân chúng địa phương cùng chú quân cho phối hợp. Mặt khác, đối mặt như thế vô đạo triều đình, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ hiệu triệu tất cả không cam tâm trở thành Đại Tống quân thần cho lấy cho. Đoạt thịt cá bách tính. Cộng đồng lật đổ mục nát lạc hậu Đại Tống vương. Triều, Đại Tống quân thần lần này mất phân quá nhiều. Nếu là không có Yên Vân, Đại Đô Đốc Phủ ở trong đó quấy nhiễu. Dựa vào khoảng cách cùng quyền, nói chuyện vị trí chủ đạo, hoàn toàn có thể đem ảnh hưởng áp chế đến nhỏ nhất trạng thái. Nhưng bây giờ, Đại Tống quân thần hành động đều bị Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ lấy tốc độ nhanh nhất đem ra công khai, để tất cả quan tâm Đại Tống thời sự bách tính cũng biết. Dưới tình huống như vậy, Đại Tống triều đường uy tín vừa giảm lại hàng. Đến lúc này không sai biệt lắm đã xuống đến điểm đóng băng. Đồng quán vô sỉ chạy trốn hành vi vừa vặn cho Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ thảo phạt Đại Tống danh nghĩa. Thậm chí ở bùa chú phát thanh dưới sự trợ giúp, hình thành một cỗ điếu dân phạt tội kinh người không khí. Lúc này Đại Tống triều đường có thể nói cơ hồ mất đi đối với phần lớn quân châu khống chế, triều thần nội bộ lục đục khoảng cách sụp đổ. Không xa, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt,